văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 318. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, đúng vậy. Ngoài ra, thái tử còn lo lắng các khu vực khác bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hoặc sau này có thiên tai, dân chúng lầm than, còn đề nghị với hoàng đế đại tu thủy lợi, xây dựng hồ chứa nước. Tương Dương công chúa cười rộ lên, hóa ra Hứa Yên Miểu cũng quan tâm đến những chuyện này. Nàng giơ một tay lên, đưa ra bốn món tay. Ngoài ra, thái tử còn cho xây dựng rất nhiều hồ chứa nước ở nhiều nơi. Chỉ riêng khu vực núi Thái Hành, Hà Bắc đã xây 4 cái. Còn nữa, bên Ký Đông, trước tiên là xây 8 hồ chứa nước, thái tử đích thân khảo sát, thấy 8 cái vẫn chưa đủ, lại giám sát địa phương xây thêm 2 cái nữa, tổng cộng 10 hồ chứa nước. Sau đó, bên Ký Đông cho dù bận rộn nông vụ cũng không thiếu nước nữa. Tương Dương công chúa tiếp lời ngay, còn cả Tứ Xuyên, Hồ Bắc và An Huy đều là những nơi hay bị hạn hán, đặc biệt là vùng Đông Xuyên và Trung Xuyên, năm nào cũng hạn hán vào mùa hè. Sau khi thái tử tiếp nhận chuyện này, chỉ trong 6 năm ngắn ngủi, đã cho khai 19 con kênh, đào 2.907 cái ao, đắp 10 con đập và xây dựng vô số kênh mương, ao hồ, đầm lầy, hố nước. Không chỉ năm hạn có nước, sản lượng lương thực còn tăng lên. Còn nữa, hai người cứ thế, từng chút một, nói hết công lao của thái tử. Ngoài thủy lợi, còn có các chính sách khác. Mặc dù đạo sĩ kia không nghe thấy tiếng lòng của Hứa Yên Miểu, nhưng Tương Dương công chúa đã ghi nhớ những điều Hứa Yên Miểu nói, thỉnh thoảng lại xen vào vài câu trong lời nói của mình, cứ như thể nàng đã sớm nắm rõ những điều này rồi. Khoan đã, Hứa Yên Miểu đột nhiên nhận ra, Cao Tương làm vậy, chẳng phải là vô tình hại thái tử một vố sao? Hừm. Tương Dương công chúa phát ra một âm thanh nhỏ, không vui lắm, nàng đang giúp hoàng huynh, sao lại hại huynh ấy được? Lão hoàng đế, ông hiểu ra, vỗ mạnh vào long ỷ, cười ha ha. Tương Dương giỏi lắm, con hãy nói rõ những công lao này của hoàng huynh con. Lục bộ cũng hãy sắp xếp lại những việc thái tử đã làm thành sách trình lên. Chưa đợi người khác suy đoán, ông đã vui vẻ nói ra. Chỉ có triều đình biết những việc này thì có tác dụng gì, tất nhiên phải công bố những công lao này cho thiên hạ biết. Cả triều văn võ đều ca tụng thái tử, thiên hạ bá tánh đều mong chờ thái tử đăng cơ, bản thân thái tử kháng cự thì có ích gì. Nhanh lên, lão hoàng đế dùng ánh mắt ra hiệu cho Cẩm Y về. Nhân lúc thái tử không ở kinh thành, nhanh chóng gạo nấu thành cơm. Triều đình thời xưa, thông thường tuy có làm việc gì, nhưng cũng không tuyên dương rộng rãi. Về cơ bản chỉ có quan lại biết chính sách nào do ai làm. Hơn nữa, nếu chính sách đã ban hành từ lâu, quan lại mới vào triều chưa chắc đã biết. Vì vậy, không ít quan lại tại đây giờ phút này đều ngẩn người ra. Hóa ra thái tử điện hạ cũng có làm việc thực sự sao? Họ còn tưởng thái tử địa vị vững chắc như vậy hoàn toàn là do hoàng đế thiên vị. Sao xa xôi ở Dương Châu, thái tử, hát xì, một ngày tốt lành vị quan thị lang kiệm lời của hắn liền cởi áo khoác ngoài, đưa đến trước mặt thái tử. Thái tử, ta không lạnh. Thị lang lại từ từ mặc áo khoác trở lại. Thái tử nhìn quanh một vòng, bỗng nảy ra ý tưởng. Tự nhiên hắt xì hơi, nhất định là phụ hoàng lại nghĩ ra cách nào đó hành hạ ta rồi. Thị lang không đáp lời. Thái tử liếc hắn một cái. Ngươi nói xem có đúng không? Lúc này thị lang mới mở miệng, nghiêm túc nói. Bệ hạ rất quan tâm đến điện hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, bệ hạ chỉ muốn điện hạ luôn gánh vác trách nhiệm của thái tử. Lo nghĩ việc nước, chứ không phải hành hạ. Thái tử thành thạo bỏ ngoài tai những lời này, vẻ mặt đầy mong đợi. Chờ xong việc này, ta lại có thể về nằm nghỉ rồi. Sớm biết phiền phức thế này, ta đã không nhận việc này rồi. Thị lang nhìn thái tử một cái, đáy mắt lộ vẻ khó hiểu. Lời nói và hành động của điện hạ không thống nhất. Nếu không muốn làm thái tử, tại sao lại luôn nhận việc? Thái tử giật khóe miệng, ta chỉ là không muốn làm thái tử. Chứ không phải kẻ ác lạnh lùng. Chuyện khác thì thôi, nhưng tính mạng con người là quan trọng, cũng không thể mặc kệ. Cách chương.